xuyên qua hào môn nữ phụ độc ác được mụ thiếu sủng, tập 2. Phan Hạ Nặc hiện tại còn chưa từng trải qua sóng gió với nhau, độ trung thành còn thấp. Một đợt phong ba rơi xuống liền mất sạch rất nhiều fan, thành danh biến đen, hướng phát triển liền mất sạch, cũng thành biến đen hết. Fan ngày càng tụt xuống, người đại diện gấp đến bạc tóc. Người đại diện nói, trong những ngày vừa qua, có người đã vu khống nghệ sĩ của tôi, cô Hạ Nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự của Hạ Nặc. Tại đây tôi xin trịnh trọng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ tình trạng này. Sau khi người đại diện gửi thư cho luật sư, cả người đều mệt mỏi, hỏi người bên cạnh, Hạ Nặc, cô đã làm gì? Mặc dù cô ta là một cựu đại diện vương bài, thủ đoạn vẫn có, nhưng đến cùng các mối liên hệ của cô ta cũng xuống dốc không ít. Lần này một người bạn cẩn thận đề cập với cô ta, nói rằng Hạ Nặc đã chọc phải người nào đó, thế lực của người phía sau còn đặc biệt hơn, để cô ta tìm cách thoát thân đi. Sau đó cô ta gọi ai đều vô dụng, ngay cả thuê thủy quân cũng không ai dám nhận. Vốn dĩ có rất nhiều thủ đoạn có thể đè ép sự việc xuống, vậy mà chỉ có thể phát cái tuyên bố khô khan này. Hạ Nặc đã đóng một bộ phim thần tượng cách đây vài ngày, những ngày này đang chuẩn bị cho quá trình phát sóng, còn đang bàn bạc một bộ phim nữa. Tiếp tục như vậy liền xong rồi. Hạ Nặc tái mặt, cắn chặt môi, không nói gì. Ả sẽ không nhượng bộ, ả không sai. Người đại diện nghẹn một hơi trong họng không phát ra được, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lúc nào rồi mà còn cứng đầu hả? Thông minh tí được không? Lời lẽ nghiêm khắc tuyên bố trên Weibo vẫn được treo trên đó, nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn. Bức thư giống như là gửi luật sư, lại không làm người ta tin tưởng, ngược lại còn bị cư dân mạng chế giễu. Có gan liền thật sự gửi đi, đừng có giả bộ. Gửi đi, ai không thưa kiện là cháu trai. Vừa ăn cướp vừa la làng, có thể biết điều một chút hay không hả? Nếu như chỉ có vậy, chỉ cần bọn họ chết không thừa nhận thì người ta cũng không thể làm gì. Nhưng không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn nữa. Sau cả một đêm lên men, ngay khi mọi thứ đang trở nên nóng hổi, một đoạn video thình lình lan truyền trên internet. Video không dài, chỉ có mười mấy giây. Một phòng nghỉ, hai người vừa hôn nhau vừa bước vào, vẻ mặt say mê đắm đuối. Không có cảnh hành động 18 cộng nào, cuối cùng vẫn lưu lại một chút mặt mũi cho Hạ Nặc. Nhưng mà phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà không biết. Quan trọng nhất chính là lần này, hai khuôn mặt chính diện, HD, thật bùng nổ. Ban đầu còn đang vì Hạ Nặc nói chuyện, nói chứng cứ còn chưa có mọi người đừng có vụ kết luận. Hiện tại đều im bặt. Thiệt thật tôi còn giúp cô ta nói đỡ, là tôi ngu. Tiểu Tam cùng Nam cặn bã cả đời đen đi. Rửa không sạch, yêu thích nhầm người. Chỉ còn dư lại một ít fan não tàn còn đang nhảy dựng, nói rằng Nặc Nặc của bọn họ cùng Nam Thần Quốc Dân cũng thật sự xứng đôi. Nam Tuấn, nữ Mỹ, bọn họ yêu nhau thì có gì sai. Ban đầu Quý Tổng không có cảm xúc với vị hôn thê đó. Anh ta bị thu hút bởi Nặc Nặc. Sau đó, sau cùng giải trừ hôn ước cùng vị hôn thê không phải là vừa lúc sao? Không cần ba người cùng nhau chịu tội. Thậm chí còn có người nói, bản chất tình yêu không theo lý trí, vị hôn thê kia có thể cố tình gây sự, bản thân không bắt được đàn ông còn muốn trách Nặc Nặc của bọn họ. Hội chị em trên mạng là thật sự nhịn không được. Mẹ nó câm miệng đi. Dù có nói thế nào thì Tiểu Tam cùng cha Nam cũng mang đầy mùi cặn bã, giờ cũng không sạch được. Tại sao mọi người được gọi là con người? Bởi vì họ có lý trí và biết những gì nên làm và không nên làm. Chịu trách nhiệm là điều đầu tiên của một người đàn ông phải làm. Bản thân coi trọng Hạ Nặc thì nên giải trừ hôn ước. Quý cặn bã có phải vẫn cảm thấy mình đặc biệt đẹp trai không? Mình rất có trách nhiệm không hả? Mình làm như vậy đối với ba người là tốt rồi à? Biến con mẹ nó đi. Anh ta mang danh nghĩa vị hôn phu, tại sao ngay từ đầu anh ta không nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với vị hôn thê của mình? Vị hôn thê thân hay người ngoài thân? Đối với người ngoài chịu trách nhiệm còn trở tay đâm vị hôn thê hai dao à? Đây là trách nhiệm mà anh ta nói sao? Ôi, sao mà lúc chưa có Tiểu Tam lại mang danh vị hôn phu đến thật vui vẻ như vậy? Nói trắng ra thì chính là một tên cặn bã ích kỷ, qua sông cạn cầu, còn ở đây mà đòi rửa sạch à? Bài báo này đã được cư dân mạng đem lên top. Nói như thế nào đây trong khoảng thời gian ngắn? Nói thế nào đây? Hội chị em trên mạng đều cho rằng tình yêu rất đẹp, cho nên hận nhất cũng chính là cha nam ngoại tình, lấy tình yêu ra làm cái cớ. Hận đến ánh mắt độc ác. Ai cũng không muốn thanh xuân giao sai người, không ai muốn gặp một người đàn ông như vậy cả. Người đại diện đặt mông ngồi xuống, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt ù tai, thật lâu sau mới bình thường trở lại bình thường, chậm rãi nói, tuyên bố hai người ở bên nhau đi. Cô có thể liên lạc với quý tổng. Hạ Nặc đột nhiên ngẩng đầu, vừa muốn từ chối lại bị ánh mắt sắc bén của người đại diện đè ép lại. Bây giờ cô không có quyền tùy hứng. Ảnh chụp thành thế này, không nói hai người bên nhau, cô muốn lan truyền ra ngoài là được sao, bao nuôi sao? Bây giờ cô mang tiếng tiểu tam, làm sao cũng rửa không sạch. Sau này mà sao nổi tiếng nổi? Đợi đến lúc danh tiếng ngày càng xấu, thậm chí chắc không thể chấp nhận được một chương trình nào, cô có tin hay không? Sau khi thừa nhận, ít nhất cô ta còn có danh phận bạn gái của quý tổng. Những người khác phải cho chút mặt mũi, sẽ không bị phong sát. Qua ít ngày, để mọi người mơ hồ đi thời gian bọn họ ở bên nhau. Lại nói về chuyện giải trừ hôn ước của hai nhà, tốt nhất nên tìm cách để quý tổng đăng một tuyên bố nói rằng hai nhà đã có ý định chấm dứt hôn ước gì đó. Hạ Nặc há miệng thở dốc không nói chuyện. Quý Minh Nghiễn không phải là không muốn lên tiếng thay Hạ Nặc. Trên thực tế, lúc chuyện vừa xảy ra, hắn ta muốn nói rằng hắn đã ở bên Hạ Nặc, nhưng bị quý lão gia tử trực tiếp sai người mang về nhà. Liên tiếp mấy chén nước nện vào dưới chân của hắn, nhịn không được gào thét. Mày còn nghĩ lên tiếng à? Mày có biết tình huống hiện tại như thế nào hay không hả? Quý Minh Nghiễn mím chặt môi. Là cháu có lỗi với Hạ Nguyên, cháu sẽ chịu trách nhiệm về chuyện của Hạ gia, sẽ đi xin lỗi. Nhưng Hạ Nặc vô tội, lúc trước cũng là hắn chủ động trước, hắn không thể không quản. Mày chịu trách nhiệm à? Mày chịu nhận được cái gì? Quý lão gia tử tức đến bật cười, xoay người nhặt một sấp hồ sơ đập vào mặt của hắn. Mày nói cho tao biết đi, mày lấy cái gì mà chịu trách nhiệm đấy hả? Quý Minh Nghiễn sững người, ngồi xổm xuống nhặt từng những tài liệu này lên. Con ngươi đột nhiên co rút lại, không dám tin ngẩng đầu. Hủy hợp đồng? Thành Đông? Sao lại thế này? Tại sao nhiều công ty đồng loạt đưa tới thư ký hủy hợp đồng thế này? Liều mạng đến mất tiền cũng muốn hủy à? Quý lão gia tử cười lạnh. Mày nói xem, nó cho là nói lời xin lỗi là được sao? Cho rằng Hạ gia dễ tính như vậy à? Ha ha, năm đó cha Hạ là người như thế nào, nó chưa nghe qua sao? Quý Minh Nghiễn im lặng. Hắn thực sự không nghĩ tới Hạ gia có thể tuyệt tình như vậy, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Quý Minh Nghiễn đi tìm Hạ Nguyên. Hạ Nguyên nghe tiếng động không ngừng vang bên ngoài cửa sắt, ngáp một cái rồi lăn lộn trên ghế sofa, thật sự không muốn động đậy. Cô có chút miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, gãi tóc. Ai đây? Mở cửa biệt thự nhìn một chút. Quý Minh Nghiễn cau mày theo thói quen, trầm giọng nói, Hạ Nguyên. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, yên tâm thoải mái lùi một bước, đóng sầm cửa lại, vui vẻ trở lại sofa. Chợt, cái mặt ngu xuẩn, không cần mở. Vẻ mặt của Quý Minh Nghiễn biến đổi. Hạ Nguyên. Hắn đưa tay ấn chuông cửa. Hạ Nguyên lắc chân qua lắc chân lại chơi di động. Bấm đi bấm đi. Chuông cửa này là do cô chọn hôm qua. Nơi này đường núi 18 ngã rẽ, đặc biệt là vang xa, nó có một sức hấp dẫn đặc biệt, siêu êm tai. Tính to, tính to, tính to. Chuông cửa vang lên không ngừng. Hạ Nguyên rất vui vẻ, nhưng mà tiên sinh ở sát vách thì có vẻ không chịu được. Mộ Cảnh Hành tỉa một chậu xương rồng, nhắm mắt lại, cầm cây kéo phong vào sát cổ tay của Quý Minh Nghiễn, âm trầm nói, lại ấn băm tay tim hay không? Anh muốn giết người. Là mày. Quý Minh Nghiễn ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán đột nhiên bạo quát, cơ bắp toàn thân căng ra, có vẻ là hận độc anh lắm. Lại nhìn chỗ anh ở, hắn đột nhiên nhận ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Mày và Hạ Nguyên có quan hệ gì? Người này nhìn thoáng qua cũng biết anh ta không phải là người thường. Hắn ta rất chắc chắn rằng mình chưa bao giờ xúc phạm anh ta. Kết quả là sau khi hắn cùng Hạ Nguyên giải trừ hôn ước, người này đánh hắn nhập viện. Quý gia gần đây đã bị đàn áp bởi những thế lực không thể giải thích được. Một mình Hạ gia không thể làm được điều đó, khẳng định có người nào nhúng tay. Hiện tại anh ta còn sống bên cạnh Hạ Nguyên. Trong đầu Quý Minh Nghiễn nhanh chóng hoạt động. Mày đang theo đuổi cô ấy? Mày đang theo đuổi cô ấy? Hắn lặp lại, càng nói càng chắc chắn. Quý Minh Nghiễn bình tĩnh lại. Nếu là người theo đuổi Hạ Nguyên rất dễ xử lý. Hắn nheo mắt. Nói chuyện đi. Hạ Nguyên thích hắn, hắn nắm chắc rồi. Hiện tại quyền chủ động nằm trong tay hắn. Mộ tiên sinh đột nhiên cười. Thực sự là anh để cây xương rồng qua một bên, tiến lại gần lan can sát và ra hiệu cho Quý Minh Nghiễn đến gần. Chờ sau khi Quý Minh Nghiễn tới gần, nụ cười càng tăng lên, cánh tay lại càng dùng sức. Quý Minh Nghiễn rên lên, cổ áo do bị nắm lấy, cái cằm chui vào khe hở lộc lan can. Gai của đóa hoa hồng đang bò trên lan can đâm vào da thịt hắn, đau đến mặt hắn biến sắc. Xương cốt cùng sắt chạm vào nhau phát ra âm thanh làm người ta sợ hãi, run rẩy bất an. Trước biệt thự, giọng Mộ tiên sinh êm dịu, hời hợt. Lặp lại lần nữa đi. Đem lời vừa rồi, lặp lại một lần nữa xem. Hắn dám sao? Rõ ràng giọng nói rất nhẹ, con ngươi của Quý Minh Nghiễn mở to từng đợt, đột nhiên cảm thấy rùng mình và cảm thấy rằng nếu nói ra, hắn ta có thể thực sự sẽ chết. Không biết qua bao lâu, có lẽ là thật lâu, cũng có lẽ chỉ là trong chốc lát, hắn được thả ra, nhìn người đàn ông đang thong thả ung dung dùng thuốc khử trùng. Quý Minh Nghiễn bất giác lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát. Người này đến cùng là ai? Quý Minh Nghiễn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng sắc mặt trở nên nặng nề, đóng sầm cửa xe, nhấn ga chạy đi. Người này ở đây, mục đích của hắn ta hôm nay tuyệt đối không thể đạt được. Một tiên sinh hừ một tiếng rồi lướt sang cửa nhà kế bên. Anh đưa tay nhặt cây xương rồng, một tay khác gọi điện thoại cho gác cổng, tỏ vẻ mình vừa trông thấy Quý tiên sinh, một người ngoài, vô cớ tàn phá hoa hồng trên tường nhà mình. Vẻ mặt lúc ấy vô cùng bạo lực. Anh cảm thấy hắn có thể sẽ đe dọa đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh của anh. Hy vọng gác cổng đừng cho người ngoài vào nữa. Mộ tiên sinh là công dân tốt, vô cùng nhát gan nha. Gác cổng giật mình, lập tức liên tục nói xin lỗi, đồng thời cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không cho hắn tiến vào. Kỳ thật gác cổng cũng rất khó xử. Trước kia Hạ tiểu thư từng nói quý tổng tới thì có thể vào bất cứ lúc nào. Bây giờ lại nói có một chủ nhà phản đối. Mẹ nó, quý tổng này thật là, có phải có bệnh không vậy? Không có việc gì, vô duyên vô cớ đi trà đạp hoa nhà người khác làm cái gì? Còn lộ mặt bạo lực nữa chứ, để chủ nhà đó phàn nàn. Khoan đã, gác cổng đột nhiên run lên, có lẽ không cần khó xử. Quý tiên sinh cùng Hạ tiểu thư hình như đang... Mộ tiên sinh tử tốn cầm bình tưới, đổ một ít nước lên bông hồng vừa bị đè ép có chút héo rũ. Nhìn thật gai mắt. Hắn ta vào đây làm gì? Mặt khác với sức lực mạnh mẽ như vậy, Hạ Nguyên bây giờ có còn là Hạ Nguyên nữa không? Mộ tiên sinh, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đang mỉm cười, lặng lẽ dùng bình tưới nhỏ tới đều đều. Khi Hạ Nguyên phát hiện ra Quý Minh Nghiễn đã rời đi, thì đã là buổi trưa. Thật ra cô nhận ra ngay khi tiếng chuông cửa dừng lại. Ngay lúc đó cô đang chơi game, mơ mơ hồ hồ nghe thấy mấy câu cũng không để ý, càng không thèm quan tâm bên ngoài có chuyện gì xảy ra với Quý Minh Nghiễn. Chỉ tiếc nuối một chút là không còn tiếng chuông cửa để nghe. Về lý do tại sao Quý Minh Nghiễn lại phải đi, cô thậm chí không quan tâm đến nó. Mải mê chơi game không kiềm chế nổi. Đến khi gác cổng ở khu biệt thự gọi điện thoại tới mới khiến cô hoàn hồn. Gác cổng giải thích với cô rằng một số chủ nhà nọ phàn nàn về Quý tiên sinh. Nói rằng họ không muốn cho Quý tiên sinh vào. Bọn họ hiện tại rất khó xử, cho nên phải hỏi cô xem những gì cô đã nói trước đó. Quý tiên sinh tới thì tùy tiện vào, bây giờ đều đó có áp dụng được không? Hạ Nguyên giật mình không chút do dự nói. Đương nhiên là vô dụng, không doán ta vào. Còn có loại chuyện này, cô mới biết được. Cô đắc ý, chủ nhà nào mà đáng yêu như vậy? Gác cổng thở vào nhẹ nhõm, tỏ rằng cô yên tâm, bọn họ đã nhớ kỹ rồi. Không thể không nói chuyện này khiến tâm trạng của Hạ Nguyên tốt cả ngày. Giữa trưa ăn cơm nhiều thêm một bát rưỡi. Trạng vạn tối, Hạ Nguyên nhìn sắc trời bên ngoài liền muốn chạy bộ. Hồ nhân tạo trước biệt thự có màu xanh biếc, làm lòng cô ngứa ngáy, khung cảnh ngày tận thế. Chỉ toàn là một màu đen, những màu sắc khác biệt, đặc biệt là màu xanh rất hiếm thấy. Đúng là một ý tưởng không tồi mà. Cô hăng hái mở tủ, định tìm một bộ quần áo thể thao để mặc. Đáng tiếc phần lớn quần áo trên người nguyên chủ đều là váy, còn rất ít quần áo thể thao. Cô lục đến lục đi, cuối cùng bới ra hai bộ. Hồ nước trong khuôn viên biệt thự khá lớn, ven hồ có thiết kế cây xanh đặc biệt, một số xích đu trắng và ghế dài được đặt ở nơi râm mát dưới tán cây, được người quét dọn thường xuyên hàng ngày, phong cảnh rất hữu tình. Hạ Nguyên chạy một mạch, tâm tình càng ngày càng tốt. Diện tích hồ nhân tạo không nhỏ, chạy một vòng phải mất vài km. Đa số mọi người có thể không chạy được một vòng, nhưng đối với thế lực của Hạ Nguyên mà nói, một vòng chỉ là món khai vị. 3 vòng, 4 vòng, 5, 6 vòng cũng không miễn cưỡng. Điều tồi tệ duy nhất là có rất nhiều người ra ngoài đi dạo vào buổi tối và hầu hết những người đó đều mang theo thú cưng. Cái này liền gây lúng túng rồi. Chỉ cần cô chạy tới gần,

Một tên nam sinh câu sâu kín nói, nếu chị ta không đoạt, cô Hà sẽ ngồi cạnh tôi đấy. Nam sinh viên giáp, cậu vẫn nên ngồi cạnh tiểu tỷ tỷ đi. Dù sao hắn vẫn cảm thấy ngồi cạnh con gái thì làm người ta yên tâm hơn. Một đám nam sinh lập tức xả mù sa mưa nhắn lại, chế dáng bình tĩnh, chúng tôi lập tức gọi 120, yên tâm, chỗ của chế chúng tôi giữ giùm cho. Nữ sinh nhăn cẩu ngay thẳng lên tiếng, không, trên thực tế, nếu là cô Hạ, Mỹ có thể tỉnh nổi. Anh em đâu, đánh chết cô ta. Tiểu tỷ tỷ chủ bài đăng, cho dù chết, Mỹ cũng muốn chết ở cái ghế bên cạnh cô Hạ. Cô Hạ thật sự thơm quá mấy cưng, hiểu không, hiểu không? Đám sinh viên, tránh ra ngay. Thai ba lan truyền nhanh chóng, biểu hiện của các học sinh tại hiện trường cũng dao động theo sự thăng trầm của thai ba. Vô số lưỡi dao cho đồng loạt hướng hai nữ sinh dám khoe khoang này bay tới. Anh chàng phóng viên đang bấm máy không nhịn được cười chụp thêm vài tấm. Một nhóm sinh viên thật đáng yêu. Một đám sinh viên nhốn nháo, cho đến khi màn hình lớn đột nhiên tối đen, rồi lại sáng lên, kèm theo âm nhạc giật gân. Nhóm sinh viên liền rõ là muốn bắt đầu rồi, rất thành thạo ngậm miệng lại, giữ yên lặng. Cả khán đài yên tĩnh ngay lập tức. Sau khi âm nhạc được phát một lúc, một lãnh đạo trường dẫn đầu bước ra từ lối vào bên hông. Lần lượt từ người lãnh đạo thường nhìn khó thấy bước vào, lần lượt đứng trước vị trí của mình. Vị hiệu phó bắt đầu phát biểu, rất kỳ quái là không có thao tác bất tuyệt gì. Chỉ nói vài câu, liền tiến vào chủ đề chính, nhìn về phía sau lưng. Tiếng nhạc cũng lên đến cao trào. Đám sinh viên nhìn theo tầm mắt của lãnh đạo trong trường, cũng dấy lên sự tò mò. Trong tầm mắt của mọi người, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Anh ngẩng đầu mỉm cười. Chào mọi người. Khán đài im lặng, bỗng có một tràng pháo tay bùng nổ, gần như lật tung cả mái nhà. Mộ Cảnh Hành ánh mắt bình tĩnh, chờ sau khi hiện trường bình tĩnh lại. Anh khẽ mỉm cười bắt đầu nói về bài phát biểu nhậm chức. Cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Giáo dục Hoa Quốc và Thành ủy. Chính quyền thành phố B đã để tôi tiếp quản chức hiệu trưởng của một trường đại học lớn nhất đại học B. Ngao ngao ngao, bốp bốp bốp. Từ xa đến gần, tiếng vỗ tay như núi xếp lớn. Các bạn học hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói cái gì. Họ chỉ thấy anh mỉm cười dịu dàng. Tay liền không tự giác cử động vỗ đến. Lòng bàn tay đang sưng đỏ cũng không biết. Ôi, khuôn mặt thần tiên gì thế này. Mấy vị lãnh đạo ngồi ở vị trí phụ đều bất lực, chỉ có thể vỗ tay theo. Hiệu phó không khỏi sờ lên nếp nhăn của mình lẩm bẩm. Năm đó đám sinh viên này còn chưa nhiệt tình với ông như vậy. Mộ Cảnh Hành cười dịu dàng. Thật lâu sau khi tiếng vỗ tay lại lắng xuống, anh mới tiếp tục nói. Rất vinh hạnh được làm việc với tất cả mọi người trong tương lai. Đèn flash răng rắc, chụp không ngừng. Tiếng vỗ tay như sấm. Nếu không phải cần duy trì một chút phẩm chất, đám sinh viên hận không thể trực tiếp vỗ bàn để biểu đạt sự cao hứng của mình. Tất cả mọi người đều im lặng hét lên. Cùng nhau cố gắng, làm việc cùng nhau, còn có thể hòa hợp ở chung trong nhiều năm. Thời đẹp trai, thấy nói gì cũng đúng. Hạ Nguyên hơi mộng bức, giọng nói này rất quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Mộ Cảnh Hành liếc mắt nhìn ngẫu nhiên, nhìn thấy Hạ Nguyên nổi bật trong đám đông, hơi khựng lại, nhìn thấy mặt cô nguy ngơ, hùa theo vỗ tay, anh nhướng mày. Chính là anh không có chú ý tới. Ánh mắt anh dừng lại một lúc, nụ cười nơi khóe miệng cũng chân thật một phần. Hai nữ sinh bên cạnh Hạ Nguyên đều sững sờ, đột nhiên hung hăng bấm bàn phím. Tương lai tìm bạn trai thế nào đây? Đã nhìn qua sơn chân hải vị tuyệt sắc nhân gian, liệu còn có thể nhìn thấy xuống nam sinh phổ thông như cháu loãng hay không? Mà trong thai ba thì còn hot hơn nữa. Các cô gái vừa khóc vừa nói, hỏng rồi, có khả năng các cô muốn cô độc sống quãng đời còn lại rồi. Trước kia chỉ có cô Hạ, các con đã bị bẻ cong rồi. Tìm bạn gái cũng kén chọn, nhưng không tìm được bạn gái, còn có thể chấp vá đi tìm bạn trai, cùng nhau thành fan sùng bái cô Hạ thật tốt biết bao. Mẹ nó, hiện tại hoàn toàn xong rồi, hiệu trưởng đến rồi. Thầy đẹp trai như vậy, nhìn thấy một vẻ đẹp tuyệt trần như thế trên thế giới thì nam sinh vớ ra vớ va vớ vẩn, thật không có cách nào chấp nhận được. Sao thoát kiếp độc thân, lại như một đêm trở về trước giải sóng, khóc lớn, sụp đổ. Về phần vì sao không thể theo đuổi nam thần, nữ thần vào tác. Đùa ai đây? Loại người này có thể khống chế được sao? Chỉ có thể quan sát từ xa, không thể đùa bỡn biết hay không? Các nam sinh cũng muốn khóc. Trước kia gặp qua cô Hạ, tìm không thấy bạn gái còn có thể chơi gay. Bây giờ chơi gay cũng không xuống tay được, thì phải làm sao đây? Một vị lãnh đạo nào đó vẫn luôn đang nhìn Mộ Cảnh Hành đột nhiên sững sờ. Ông ta không có gia thế gì, tự mình nhờ vào nỗ lực đi đến bước này. Khả năng quan sát là số 1. Những người khác có thể xem đã xem nhẹ hành động nhỏ đến khó phát hiện vừa rồi của Mộ Cảnh Hành. Nhưng ánh mắt ông ta đang luôn nhìn theo ánh mắt của Mộ Cảnh Hành. Hạ Nguyên. Ông ta gần như ngay lập tức đoán được Mộ Cảnh Hành đang nhìn ai. Hạ Nguyên này quá chói mắt. Ngồi trong đám người cũng dễ nhận ra. Tầm mắt của người bình thường đều sẽ dừng lại nhìn một lát. Vì vậy vị lãnh đạo này cũng không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi suy tư một chút, liền vẫy tay với giáo viên phụ trách. Ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Chuyện tặng hoa sắp xếp cho người nào? Chủ nhiệm Mã cúi người. Không biết tại sao lướt nhìn thoáng qua Trần Lạc Lạc. Là cô giáo Trần. Trần Lạc Lạc. Một nữ giáo viên có mái tóc dài xoan đang mỉm cười và cầm bó hoa phía sau hậu trường. Vị lãnh đạo trường cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Cau mày nói. Đổi thành Hạ Nguyên đi. Việc này ông ta không xử lý không được. Không phải bọn họ đưa ra lời định hót. Mà theo lễ nghi người tặng hoa vốn nên chọn người càng xinh đẹp càng tốt. Mặc dù Trần Lạc Lạc không tệ. Nhưng về mọi mặt thì cô ta còn chưa thua xa Hạ Nguyên. Giữa tình huống thế lực phía sau hai người tương đương nhau, không lý nào lại chọn cô ta mà không chọn Hạ Nguyên. Chủ nhiệm Mã đáp. Bây giờ đổi hình như có hơi trễ. Cô Hạ cũng không có quần áo để thay. Vị lãnh đạo trưởng nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn hắn không nói gì. Giọng chủ nhiệm Mã càng ngày càng nhỏ, sắc mặt dần dần tái nhợt. Vị lãnh đạo trưởng cười nói để ẩn ý. Lão Mã này, cỏ này có thể ăn thì chuyện không thể trì hoãn được. Nước quá trong ắt không có cá. Loại chuyện ai là người tặng hoa cũng không phải chuyện gì to tác, nên lãnh đạo cũng chẳng quản. Dù chỉ là chuyện bình thường, lãnh đạo bình thường có thể sẽ không coi trọng. Nhưng bây giờ ông ta hỏi tới, vậy liền không phải là chuyện nhỏ rồi. Chủ nhiệm Mã miễn cưỡng cười cười. Được rồi, bây giờ tôi sẽ thu xếp. Chủ nhiệm Mã lặng lẽ đi vào hậu trường. Không ai để ý. Trên sân khấu vẫn đang diễn thuyết. Còn ở hậu trường đã có người muốn tức điên. Trần Lạc Lạc sắc mặt méo mó. Đã đến lúc này rồi mà thầy lại để Hạ Nguyên thay tôi à? Hạ Nguyên cô dựa vào cái gì? Cô ta thật vất vả mới biết được tin tức. Xuất thân của Mộ Cảnh Hành nhất định không đơn giản. Đến đây không bị giáng chức, lại là nhân vật hiếm có chưa kết hôn. Thật vất vả lần này mấy cô nàng đại tiểu thư đánh chết không đến. Cô ta lại hao tâm tổn trí, phí sức dồn Hạ Nguyên xuống. Mới đem vấn đề này thuộc về mình. Chỉ còn một bước cuối cùng vẫn bị Hạ Nguyên cướp lại. Chủ nhiệm Mã không kiên nhẫn nói. Cô Trần, chú ý cách cư xử. Chủ nhiệm Mã không còn bộ dạng giống cháu trai như ở trước mặt lãnh đạo trưởng nữa. Mặc dù hắn chỉ là một chủ nhiệm nhỏ, nhưng mà Trần gia cũng giống như Hạ gia, đều là nhà giàu. Nhưng cũng chỉ là nhà giàu mà không phải quý. Chớ nhìn hắn chỉ là một người chủ nhiệm, mà bọn họ muốn chỉnh hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu bình thường, thái độ của hắn ta sẽ còn khách khí một chút. Chuyện như tặng hoa này thường làm cho mấy đại biểu tiểu thư có một chút gia thế tốt. Hoặc là Hạ Nguyên đến. Lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy cô nàng đại tiểu thư chân chính đánh chết cũng không muốn đến. Hắn vốn muốn tìm Hạ Nguyên. Nhưng Trần Lạc Lạc tìm tới cho hắn chỗ tốt. Nghĩ đến Trần Lạc Lạc cũng không tính chênh lệch bao nhiêu. Hắn liền sao cũng không đem chuyện này kín đáo đưa cho cô ta. Nhưng hiện tại đã bị lãnh đạo trưởng chỉ điểm rồi. Hắn sao dám chậm trễ chứ? Chủ nhiệm Mã hít vào một hơi. Vẻ mặt bình tĩnh. Lãnh đạo lã lên tiếng. Cô không muốn làm cũng phải làm. Tôi căn bản không có biện pháp. Trần Lạc Lạc tức giận. Khuôn mặt méo mó, lập tức muốn đem bó hoa vứt xuống. Trần Lạc Lạc. Chủ nhiệm Mã cũng nổi giận. Có phải là cô không muốn đi làm nữa hay không? Hắn không phải mẹ của cô ta. Bình thường muốn có người bưng rót vậy thì thôi. Ở trước mặt hắn cũng dám phát cáu à? Thật coi mình là công chúa sao? Dám ném bó hoa? Đặt chuyện đó ở lúc bình thường là một vấn đề nhỏ. Nhưng ở lúc mấu chốt có tin tức vứt xong quay đầu lại lập tức, khiến cô ta bỏ của chạy lấy người hay không? Trần Lạc Lạc nhịn rồi lại nhịn, móng tay sắc bén nhọn đâm thẳng vào da thịt, cuối cùng vẫn không quên ném bó hoa xuống đất. Không được, cô chưa thể rời đi. Chờ lấy, nếu cô theo đuổi được người, sớm muộn gì cô cũng có thể đuổi việc ông ta. Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô ta, chủ nhiệm Mã nhếch mép, đi kiểm tra bó hoa, chỉ có chút trình độ này. Quan chức cấp cao nào mà lại không tinh mắt giống người thường. Đem hình cô ta khỏa thân gửi cho người ta mà có thể câu dẫn được người, hắn liền đi bằng đầu. Hiệu trưởng mới tới kia còn trẻ tuổi như vậy, mà đã đi đến chức này. Nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Cô ta muốn đụng vào, khó mà nói chắc được kết quả sẽ ra sao. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Mã liền nguôi ngoai cơn tức giận của mình, gọi điện thoại cho Hạ Nguyên để thông báo chuyện này với cô. Hắn nói rất hoa mỹ, toàn bộ quá trình đều không nhắc tới Trần Lạc Lạc. Hạ Nguyên suy nghĩ một lúc, trong ký ức quả thực có chuyện tặng hoa, liền gật đầu. Chủ nhiệm Mã mỉm cười đặc biệt khuyên nhủ. Hoa này hơi nặng, nên cẩn thận một chút. Nặng. Hạ Nguyên thản nhiên cầm lấy rồi đi xuống. Bài phát biểu nhậm chức của Mộ Cảnh Hành thuộc trường phát ngắn gọn. Đơn giản, hài hước, không dài dòng, không chiếm quá nhiều thời gian. Phong cách này rất được hoan nghênh nên được các sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Đương nhiên, càng nhiều có thể là bởi vì giá trị nhan sắc của anh. Nhan sắc tức chính nghĩa. Bên ngoài tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Mộ Cảnh Hành cười nói câu cuối cùng. Cầu mong mai này đại học B ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt tràn ngập. Âm thanh suýt nữa lật tung nóc nhà. Hạ Nguyên nắm chắc thời cơ. Từ phía sau hậu trường ôm Hoa đi ra. Khi Mộ Cảnh Hành đang chuẩn bị đi xuống, anh cảm thấy tiếng vỗ tay đột nhiên ngừng lại. Sau đó trở nên nhiệt tình hơn. Cao đến quãng 8. Thậm chí anh còn nghe thấy tiếng hét không thể kiềm chế của một cô gái. Cô Hạ kìa. Mộ Cảnh Hành liếc mắt một cái đột nhiên nhìn lại. Hạ Nguyên không biết từ lúc nào đã từ phía sau đi tới, tiến lại gần, đưa cho anh một bó hoa. Hiệu trưởng Mộ. Hạ Nguyên hai tay bưng bó hoa đưa cho anh, ánh mắt trong veo. Hai tên vệ sĩ cách anh không xa dùng mình một cái, ánh mắt kinh hãi, muốn lập tức đi lên. Nhưng thấy Mộ Cảnh Hành im lặng hồi lâu, nhướng mày, đột nhiên duỗi tay ra. Tên vệ sĩ sững người trong giây lát. Mộ Cảnh Hành nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, khó hiểu, trầm mặc một hồi, cầm lấy bó hoa, môi anh khẽ mấp máy, rất có hứng thú. Cô không biết tôi có bệnh thích sạch sẽ sao? Hạ Nguyên. Vì sao cô phải biết? Hai người họ quen biết nhau à? Đám sinh viên bên dưới gần như mất kiểm soát. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mộ Nam Thần đã thì thầm gì với cô Hạ thế? Má ơi, rõ ràng chỉ là một bó hoa, nhưng bọn họ lại cảm thấy như xem hết buổi lễ kết hôn là thế nào? Lãnh đạo trường cũng không nhiều lời, nói buổi lễ lần này liền kết thúc ở đây. Mời các em sinh viên có quy luật ra khỏi chỗ này. Sau đó đi theo tân hiệu trưởng xuống sân khấu. Hạ Nguyên lắc đầu, cảm thấy người hiệu trưởng này quá không được. Đàn ông có cơ bắp mới đẹp trai, thân thể anh ta gầy yếu như vậy, không đủ đẹp trai thì thôi đi. Vậy mà đầu óc còn có chút vấn đề. Một người đàn ông trung niên nhanh chân vươn tay bắt tay. Hiệu trưởng Mộ, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là... Này, sao thầy còn cầm hoa? Có nặng không? Đưa tôi đi. Vệ sĩ vươn tay ngăn cản. Mộ Cảnh Hành liếc xéo hắn, sát khí xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. Gật đầu nói, không sao. Đối với người bình thường thì có vẻ hơi nặng. Hạ Nguyên đã vào hậu trường rồi mới nhớ tới lời của chủ nhiệm Mã nói. Vỗ vỗ đầu dừng lại, xoay người duỗi tay ra. Hiệu trưởng Mộ, để tôi cầm hoa đi. Mộ Cảnh Hành đang nói chuyện với người đàn ông trung niên. Thấy cô đưa tay ra chưa kịp phản ứng, thì tay đã đưa ra. Nắm lấy, nắm lấy. Một đám lãnh đạo trường đuổi kịp phía sau, anh đều dừng bước lại. Hạ Nguyên sửng sốt. Giờ trở lưu manh à? Mộ Cảnh Hành im lặng một hồi mới phản ứng lại, nhẹ giọng nói. Thế nào, không phải cô muốn bắt tay với tôi sao? Kỳ thật trong nội tâm anh đang chửi thầm. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc cũng không giống với bắt tay với anh của cô. Quỷ mới biết đầu óc của anh đang bị vô nước thế nào. Nếu là người khác, lúc này khẳng định là thuận lời nói theo. Nhưng Hạ Nguyên sao? Hạ Nguyên sửng sốt, đột nhiên rút tay về. Tôi muốn bắt tay thầy khi nào? Tôi là muốn cầm hoa cho thầy. Bởi vì dùng sức quá lớn, Mộ Cảnh Hành trước kịp phản ứng đã bị cô trực tiếp kéo tới. Hạ Nguyên giật mình, vội vàng duỗi tay ra ôm lấy người. Thật xin lỗi, sức lực tôi quá lớn. Thầy... Ế, không đúng. Không phải bây giờ đang nói chuyện anh ta rồi cho lưu manh sao? Mộ Cảnh Hành trực tiếp bổ nhào trong ngực cô. Hoài nghi nhân sinh. Một đám lãnh đạo ở phía sau càng trở nên trầm lặng hơn. Qua một lúc lâu, Mộ Cảnh Hành đứng thẳng người như không có chuyện gì xảy ra. Buông tay ra, đem hoa đưa qua rất tự nhiên nói xin lỗi. Ngại quá tôi hiểu lầm. Làm phiền cô cầm giúp tôi. Khi sát khí trong mắt Mộ Cảnh Hành chưa lộ ra, trông anh thực sự giống một thanh niên ngũ giảng tứ Mỹ. Đây là hai tiêu chuẩn đánh giá của Trung Quốc. Hạ Nguyên ở mồ một tiếng, cũng có chút xấu hổ. Xem ra người ta cũng không cố ý. Cô có vẻ phản ứng lớn hơn. Xấu hổ ghê. Những người lãnh đạo trường cũng hợp thời xuất hiện, phá vỡ xấu hổ. Từng người một trên mặt rất tự nhiên, giống như căn bản không có nhìn thấy gì. Chào hỏi nói. Ây, làm sao lại đứng chỗ này không đi về phía trước? Có chuyện gì muốn nói sao? Lãnh đạo nhà trường xuất hiện đúng lúc để phá tan sự ngượng ngùng. Tất cả đều trông rất tự nhiên, như thể họ không nhìn thấy gì. Lên tiếng chào hỏi. Này, sao lại đứng ở đây mà không tiến lên? Có chuyện gì vậy? Nói ra đi. Lãnh đạo vốn dĩ muốn bắt tay cũng cười cười bình tĩnh thu tay lại thản nhiên nói. Không có việc gì. Chẳng phải tôi vừa thấy hiệu trưởng đẹp trai nên muốn nói vài câu thôi sao? Sao mọi người đi chậm như vậy? Còn không phải là đang thương lượng hôm nay nên đón gió tẩy trần cho đồng chí hiệu trưởng như thế nào hay sao? Thầy tha man như vậy, nếu tìm chỗ không ý hợp ý thầy, đến lúc đó thầy không được nổi giận nha. Hiệu trưởng Vương lắc đầu vỗ bụng bia của mình. Chỉ còn chờ kết quả cuối cùng của thầy thôi. Nếu thực sự ăn không ngon, tôi cũng sẽ không cho thầy thể diện đâu. Nhậm chức, không thể thiếu cái loại yến tiệc chiêu đãi này. Mộ Cảnh Hành cũng sẽ không cố ý thân phận cố kỵ thân phận của mình, tỏ vẻ thanh cao mà cự tuyệt. Nhưng nếu để cho bọn họ quyết định, nó không chừng liền định địa phương tương đối. Anh cười khẽ gật đầu. Tiểu Chân đặt rồi, tôi mới đến, không bằng hôm nay tôi làm chủ mời đi. Như vậy sao được? Mấy vị lãnh đạo cười chối từ. Chúng tôi có thể được coi là chủ nhà nơi này, dù sao cũng nên để cho chúng tôi lo liệu chứ. Thoạt nhìn hòa hợp êm ấm, trên thực tế nếu Mộ Cảnh Hành không phải là người nhà họ Mộ, nếu như không có sự việc xảy ra mấy ngày trước, thì tình hình bây giờ sẽ không có thỏa thuận được như vậy. Mấy ngày trước Mộ Cảnh Hành gặp tai nạn, người trong cuộc đều biết là do Trần Gia làm, mà hai ngày này Trần Gia bỗng xảy ra náo loạn. Con trai trưởng của gia chủ Trần tương đối yếu, nhưng các chi phụ đều ổn định, cũng coi như là thịnh vượng. Mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhánh phụ lộ ra, chỉ trong chốc lát. Nhánh phụ chết liền biết, chết bị thương liền bị thương. Vật chứng tìm được đều chỉ ra một nhánh phụ khác. Chỉ trong vài ngày Trần gia liền có nguy cơ suy tàn. Nhưng người trong cuộc nào nghĩ đơn giản như vậy? Ánh mắt của bọn họ lại nhìn thanh niên xinh đẹp dịu dàng kia. Nếu như nói bên trong không có vị này, nhúng tay bọn họ sẽ không tin. Ngay cả gia tộc mà Trần gia nương tựa lúc này cũng không dám ra mặt nói một lời. Trần gia là một đứa con bị bỏ rơi, nguy cơ suy tàn không thể cứu vãn. Sau sự việc này, mọi người đều đánh giá lại Mộ Cảnh Hành. Người thoạt nhìn không có một chút nguy hiểm gì. Mộ gia chỉ còn lại một người này. Tưởng như đem Mộ gia thâu tóm rất dễ dàng. Nhưng bọn họ suýt chút nữa đã quên mất. Càng chỉ có một người thì càng nguy hiểm. Lạc đà gầy còn hơn lạn ngựa béo. Mộ gia còn đang lúc thế lớn không bệnh chết. Bọn họ đều biết Mộ Cảnh Hành là tương lai của Mộ gia. Vậy tại sao Mộ gia lại không biết? Ai dám xuống tay, sẽ nghênh đón một cuộc phản công không thương tiếc. Có thể thành công hay không còn chưa biết. Nhưng sau khi nó thành công, hy vọng của Mộ gia đã không còn nữa, thì Mộ gia sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Loại phản công của gia tộc gần sắp tàn này phải mãnh liệt đến cỡ nào? Cho dù là Trần gia còn nương nhờ Triệu gia cũng không chịu nổi, thì bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu chứ? Nếu như bọn họ xuống tay, đến lúc đó Triệu gia có thực sự gánh chịu dùm sự trả thù của gia tộc nửa tàn là Mộ gia để giữ họ không? Sẽ không. Không hề do dự bỏ con xe giữ con tướng là cái chắc. Không ai dám động đến trừ khi Triệu gia tự mình làm. Ít nhất, một đám thư ký của Triệu gia ở trong khuôn viên ngôi trường này sẽ không dám. Suy nghĩ trong đầu đột đám người xoay chuyển, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Sau vài câu từ chối liền đồng ý. Vậy thì để thầy Mộ tiêu pha rồi. Còn có người nhìn Hạ Nguyên, có vẻ thản nhiên nói. Ấy, cô Hạ phải không? Cũng đi đi. Nói rất đúng. Lần này cô Hạ cũng cực khổ tặng hoa rồi. Tại sao không đi cùng nhau chứ? Ánh mắt Mộ Cảnh Hành chuyển động. Trong lòng cười nhạo một bầy cáo giả. Anh không chút để ý liếc nhìn Hạ Nguyên. Nếu cô đi trong phút chốc sẽ bị lũ cáo giả này lột sạch ra. Nhưng nghĩ đến cái suy đoán kia, anh lại nheo mắt không nói gì. Người lãnh đạo nhìn toàn bộ quá trình cảm thấy hiểu rõ hơn. Hắn ta táo bạo hơn. Mời lần nữa. Vừa lúc cũng cùng hiệu trưởng Mộ giải chưa hiểu lầm. Lãnh đạo trưởng đều nhìn Hạ Nguyên. Hạ Nguyên cũng không định đi. Cô không quen với những người lãnh đạo này. Cô có thể không hiểu chủ đề họ đang nói. Huống chi nghe nói những nơi đàn ông độc thân tụ tập không thích hợp để cô lui tới. Tốt hơn hết là nên về nhà chơi game cho lành. Thấy cô không đi, lãnh đạo trưởng lại nhìn vẻ mặt của Mộ Cảnh Hành. Phát hiện không nhìn ra cái gì. Cũng không khuyên nữa. Còn không biết anh ta đến tột cùng có ý tứ này hay không. Lại tiếp tục làm cũng quá rõ ràng. Mộ Cảnh Hành cũng không nói chuyện, cong cong môi, thầm mắng một tiếng ngốc. Người bình thường nhất định sẽ đi, ít nhất cũng có thể quen biết một ít lãnh đạo trường. Sau này đánh giá được danh chức nghề nghiệp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, bất chấp để tìm cơ hội. Hạ Nguyên hoàn thành nhiệm vụ, một thân thể nhẹ nhõm đi về phía trước. Đám sinh viên đã ra ngoài một cách trật tự dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mặt mày bọn họ hớn hở hết cỡ, suốt ngày ôm điện thoại vừa đi vừa bấm. Chắc là đang có một cuộc trao đổi căng thẳng trên diễn đàn. Chỉ có một số bạn học ngồi xung quanh cô và Phượng tỷ, ngồi bất động trên ghế, như thể phong cảnh ở đây rất tốt, tôi không muốn rời đi chút nào. Thấy cô đến, Nguyễn Phượng đứng dậy với tay với cô. Nguyên Nguyên. Hạ Nguyên kêu một tiếng. Phượng tỷ. Hai nữ sinh còn ngồi cách xa một chút đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền đẩy người bên cạnh. Bà đứng lên, đổi vị trí đi. Lúc nãy nàng cách nữ thần gần như vậy, liền cảm thấy thoải mái. Giờ mới nhớ tới chính mình còn cách một người. Nữ sinh ở gần nhẹ nhàng từ chối. Cô Hạ còn chưa ngồi xuống, bà còn muốn thay đổi vị trí nào? Nữ sinh ở đằng xa tức giận hạ giọng. Mẹ kiếp, có phải là chị em không? Nàng ta đã đứng bên cạnh cô Hạ lâu như vậy. Hơn nữa ngay cả khi cô Hạ không ngồi xuống, không phải là có cô Nguyễn còn ở bên cạnh sao? Cô Hạ dù sao cũng không phải đi qua. Nữ sinh ở gần hơn tiếp tục cười. Đừng hỏi, cái này quá rõ ràng. Gần sao cũng có thể giống nhau sao? Khi ở gần có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể của cô Hạ. Làn da mỏng manh, hầu như không có lỗ chân lông. Huống hồ còn được cô Hạ nói vài câu, thật là không muốn đổi chỗ. Nữ sinh ở xa vẫn nộ đưa tay nhéo eo nàng ta, nghiến răng cố nén ra khỏi miệng hai câu. Không biết xấu hổ, lại đây quyết đấu. Đáng tiếc Hạ Nguyên cũng không dừng lại. Nguyễn Phượng buồn cười nhìn hai nữ sinh bên cạnh, sau đó cầm quần áo của Hạ Nguyên cùng nhau rời đi. Tạm biệt hai em. Nàng hỏi Hạ Nguyên, sao muộn như vậy cậu mới ra? Ở bên trong có gì ra sao? Không, chỉ là một sự điều lầm nhỏ. Sau đó lãnh đạo trường nói, tối nay để tớ đi ăn cơm cùng bọn họ. Nhưng tớ từ chối. Từ chối là tốt đấy. Nguyễn Phượng dừng lại rồi thở dài, cũng không nói dối trước mặt cô. Hai chúng ta không nghĩ bàn về bất kỳ chức danh nghề nghiệp gì. Cậu không cần biểu hiện trước mặt họ. Cùng ăn cơm với lãnh đạo, không thể thiếu vị chuốc rượu. Là con gái, chú ý bảo vệ bản thân thì hơn. Bất kể là người có ý xấu hay không, không đi là tốt nhất. Ừ, Hạ Nguyên gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của cô, Nguyễn Phượng cũng bỏ qua, ngừng nói về chủ đề này, thản nhiên cười. Vừa rồi cậu nói có thể hiểu lầm, là chuyện gì xảy ra vậy? Chính là khi tớ đưa tay ra, hiệu trưởng nghĩ rằng tớ muốn bắt tay anh ta. Kết quả là đưa tay nắm lấy, làm tớ còn tưởng anh ta giả trò lưu manh. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là tớ hiểu lầm. Khi ấy tớ đưa tay, vừa vặn có một vị lãnh đạo ở đằng sau dường như muốn bắt tay với hiệu trưởng. Nguyễn Phượng nghe vế trước thì dừng chân, nghe vế sau lại thả lỏng người, cũng không quan tâm lắm, cười hai lần nói, thật sự là trùng hợp. Nguyễn Phượng cũng không biết, từ đầu đến cuối không ai trong số các lãnh đạo trường thành công trong việc bắt tay hiệu trưởng. Hai người vừa mới nói, trở về văn phòng, lấy túi sách, khóa văn phòng. Tớ chưa có về nhà hả? Có muốn đi ăn cơm hay không? Tớ muốn mua hai bộ đồ, cậu đi cùng với tớ đi. Hạ Nguyên đồng ý. Ăn ở đâu? Nguyễn Phượng cười đáp lại, tớ mời khách, ăn bất cứ thứ gì cậu muốn trong căn tin trường. Được rồi, cậu nói thật sao? Thật. Thực sự mà nói thì cô khá tò mò về đồ ăn trong trường căn tin của trường. Cô không kén ăn, nếu hương vị cũng không tệ thì trong tương lai cô liền ăn ở căn tin của trường thôi. Nguyễn Phượng đồng ý. Hai người cùng đi đến căn tin của trường. Bởi vì hai người nán lại một hồi, lúc này trong nhà ăn cũng không có quá nhiều người, cũng không có xếp hàng dài. Hương vị cơm ở căng tin cũng không tệ lắm, mà món cũng tương đối nhiều. Hạ Nguyên cùng Nguyễn Phượng ăn rất ngon miệng. Các bạn sinh viên vừa đi chậm, vừa nghịch điện thoại trên đường sướng đến phát rồ rồi. Lén chụp ảnh đăng lên diễn đàn. Biết chế ở đâu không? Mấy cưng có biết chế đã gặp ai không? Ghen tị đi, thật may mắn mà. Bộ dáng này là cô Hạ sao? Còn chúng ăn dưa vội vàng tụ tập. Chế gì ơi? Báo số ký túc xá, chúng ta kết bạn nhé. Chủ nhà. Mấy cơ nghĩ ta ngốc sao? Sức nóng bài đăng này không hề nhỏ, nhưng hot nhất, được nhiều người thảo luận nhất vẫn là bài viết về hiệu trưởng. Đặc điểm của trường đại học B luôn tương đối tự do. Ngoài việc tập trung vào việc học tập, bản chất sinh viên cũng rất phóng khoáng, có rất nhiều cuộc thảo luận trên tai ba của mỗi trường mỗi ngày. Lâu nay hiệu trưởng các trường đại học trong mắt mọi người có đủ loại, nhưng có điều cùng một đặc điểm chung là lớn tuổi. Những người ở độ tuổi 40 đã được coi là trẻ. Lần này bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới ai mà biết được đẹp trai thế này. Mũi, mắt, lông mày, môi, cằm, đờ mờ, quả thực đẹp trai đến bùng nổ được không? Bài viết đã có hơn 104.000 bình luận, mà lại rất kỳ quái. Mỗi một bình luận đều thống nhất là á á, đẹp trai, hay là chỉ thêm vài chữ thôi. Á á á, sắp điên rồi. Dù sao từ đầu tới đuôi, đều chưa xuất hiện chủ đề nào khác. Nguyên nhân thật ra lúc đầu không phải như vậy. Mọi người không chỉ nói một câu như vậy. Đáng tiếc có người không cẩn thận nói ra tên hiệu trưởng. Hay lắm, vừa xuất hiện cái tên, toàn bộ bài viết đều bị giới hạn. Các sinh viên ngạc nhiên, đi tìm kiếm trên Internet, phát hiện khi đánh tên hiệu trưởng của họ đều cho ra một chút tin tức, nhưng đổi thành diễn đàn cùng thai ba. Thế nhưng một cái đều không có. Đã hiểu. Các sinh viên im lặng một chút, bám giết không tha, tạo một chủ đề khác. lần này họ không đi sâu vào chủ đề nào cả. Chỉ nói về bề ngoài, họ thậm chí không thèm pha trò cong cong quẹo quẹo như bình thường. Chỉ ấn vào AAA để một đám nhan cầu phát tiết một chút. Không thể nói, tinh thần của các bạn sinh viên cũng thực cảm động. Bạn cùng phòng, nếu ngày thường cậu chăm chỉ học hành như vậy, thì cậu đã nhận được vào học bổng rồi đấy. Tôi đáp, học tập là có quan trọng bằng việc liếm màn hình. Cuối cùng bài viết hơi hơi sai lệch rồi, cũng không biết là người nào nặc danh yêu ớt nó một câu. Các người có cảm thấy không, nữ thần cùng hiệu trưởng có chút xứng đôi. Bài viết bỗng in mặt, các sinh viên nhìn nhau vài lần, dưới bài viết yêu ớt bỗng lên một cái bình luận. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng lễ cưới của bọn họ cơ đấy. Cộng 1, cộng 2, cộng 3. Mấy thầy đọc được bài viết này đều tròng mắt muốn rơi đất. Đám học sinh thật đúng là dám nói. Các cô bây giờ thấy mộ đều hận không thể đi vòng, cũng không dám. Đám sinh viên cũng không muốn bị tra địa chỉ. Chủ đề này chỉ kéo dài trong 2 câu liền được duy trì trở lại ý chính, đồng tâm hiệp lực. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào? Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, tương tác với kênh nhiều hơn nha. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.